Chương 95, hoan nên trở về. Từ bên ngoài căn bản không biện pháp đá văng, cho nên Mỹ giả mổ tổ dậy liền làm động tác để Lưu Húc đi ra chút, nàng thì một cước lại một chân cất. Ngồi ở phía sau Tạ Kịch Xạ có vẻ phá lệ lanh tĩnh, nói, nếu như là loại kem xe, ngươi có thể còn có thể đá văng. Loại này cao đường xa chất liệu cùng kiên cố tính đều là ngươi không có biện pháp tưởng tượng, coi như ngươi có luyện qua, ngươi cũng không khả năng đá văng. Rõ ràng cho rằng có thể chạy trốn, không ngờ tới lại gặp loại sự tình này. Điều này làm cho cùng Lưu Húc chỉ cách lấy một cánh cửa sổ xe Mỹ giả mổ tổ dậy một cái liền chảy nước mắt. Thấy hai bên đã xuất hiện càng ngày càng nhiều tử thể, Lưu Húc để Mỹ giả mổ tổ dậy tận lực tránh ra, sau đó liền hướng về phía xe khóa vị trí liên tục bắn ra 5 phát súng. Không hổ là bảo mã bẩm, quả thực so với loại kém xe muốn kiên cố nhiều lắm, ngũ viên đạn dĩ nhiên con cỏ dưới hơi có chút nước sơn. Đã giết được có chút nương tay bờ sủ gì mà xả hệ cổ liền lớn tiếng hỏi. Người bên kia làm sao vậy? Lưu Húc không có trả lời, hắn đang nghĩ nên như thế nào mở cửa xe. Lúc này tử thể không chỉ có xuất hiện tại hai bên, thậm chí còn có tử thể từ phía trên lăn xuống tới. Thấy Lưu Húc còn đang sững sờ, bật xù gì mà xả hệ cổ liền kêu, số lượng nhiều lắm nhanh cầm lên ngươi sọt gun bật xù gì mà xả hệ cổ vừa nói như vậy. Lưu Húc lập tức liền nghĩ đến biện pháp, cho nên hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên tàu chạy trên đệm không khí, cầm lấy sớm đã lắp xong đạn sọt gun liền đi tới bảo mạ bẩm trước. Dung thủ thế ý bảo Mỹ giả mổ tổ dậy cùng xì dù cả mạ gì quá đều trốn được xe phía sau tọa phía sau, Lưu Húc liền nhắm ngay xe khóa vị trí. Ở 3D thế giới, Lưu Húc sẽ rất ít chứng kiến bảo mạ bẩm, bởi vì thật sự là quá đắt giá, cho nên mỗi lần trên đường hoặc là ngoài trường học chứng kiến bảo mạ bẩm lúc, Lưu Húc tổng hội nhịn không được phát sinh thán phục, thậm chí hy vọng sở hữu một chiếc bảo mạ bẩm có thể lúc này, hắn lại muốn hủy diệt một chiếc bảo mạ bẩm nghe được phía sau truyền đến âm thanh. Lưu Húc liền nhanh chóng xoay người đánh nát vừa chết thể đầu, sau đó liền hướng phía xe khóa vị trí nổ súng. Shotgun tiếng thương thật sự là quá vang dội, cộng thêm mưa rơi đạn bắn vào trên cửa xe, cho nên bên trong xe ba muội tử đều sợ đến lạnh run, càng là ôm ở một khối. Đánh mịt xù cổ đạn, Lưu Húc liền chợt dùng sức túm tay lái tay. Lôi ra phía sau, Lưu Húc thật hưng phấn nói, nhanh lên cuối cùng một cái sau khi xuống xe, Tạ Kịch Xạ lên đường, cốp sau còn có thương. Đi tới cốp sau trước. Lưu Húc đã đem còn dư lại 2 phát đạn đều bắn sạch, sau đó liền rất dễ dàng kéo ra cốp sau. Ngoại trừ phía trước đặt trên bàn uống trà mấy thứ súng ống bên ngoài, cốp sau bên trong còn có hỏa tiễn, cái này dọa Lưu Húc giật mình. Bất quá nếu Tạ Kịch Xạ mang đến, Lưu Húc cũng không có lý do gì bỏ lại, cho nên hắn liền ôm súng dưới, con hỏa tiễn chạy về phía tàu chạy trên đệm không khí. Đều sau khi lên thuyền, nghiễm nhiên thành thuyền trưởng bật sủ gì mà xả hệ cổ đã tới rồi cái 90 độ đại chuyển biến. Tiếp lấy liền đụng vỡ một con lại một con tử thể vọt vào trong nước. Dường như lúc trước ở công viên hạ thủy lúc giống nhau, lần này tàu chạy trên đệm không khí lại khơi dậy sóng lớn, có chút mát mẽ nước biển liền tạt vào tàu chạy trên đệm không khí bên trên, kết quả làm ướt bọn họ 6 người y hề phục. Lưu Húc là nam, ướt nữa cũng không thể gọi là, có thể đã gặp các nàng 6 cái y phục đều dính sát thân thể, hắn đã cảm thấy máu mũi nhanh chảy xuống. Ướt, thật khó cho tình A nói, xì rủ cả mạ gì quả liền chụp phách giọt nước trên người. Thấy Lưu Húc nhanh chảy nước miếng, che chở ngực Tạ Kịch Xạ lập tức chỉ vào mặc áo bán trong suốt Mỹ giả mổ tổ dày, nói, nàng là bạn gái ngươi, ngươi nên nhìn nàng, mà không phải nơi đây nhìn bên trong nhìn. Ta con mắt nước vào, ta cái gì cũng không thấy được. Lưu Húc làm ra vẻ nhào nặn lấy con mắt, sau đó một bà đã đem Mỹ giả mổ tổ dày ôm vào trong lòng, hoan nên trở về. Không ngờ tới Lưu Húc đột nhiên tới một ôm, bởi vì lúc trước nàng cho rằng Lưu Húc đã hy sinh. Cho nên vào lúc này Mỹ giả mổ tổ dậy thì có trùng mất mà được lại ảo giác, cái này ảo giác trực tiếp khiên động của nàng tuyến lệ, nóng bỏng nước mắt liền chảy xuống. Cảm giác được Mỹ giả mổ tổ dậy đang phát run, lại nghe được tế vi tiếng nghẹn ngào, Lưu Húc liền đang cầm dậy Mỹ giả mổ tổ khuôn mặt, nói, bà bối, cười một cái. Mỹ giả mổ tổ dậy lộ ra phi thường ngọt mỉm cười, lại không có biện pháp ngừng nước mắt. Nghe được Lưu Húc kêu Mỹ giả mổ tổ dậy bà bối, bật xù gì mà xả hệ cổ liền nhăn lại liếu liêu mi. Trong lòng cảm giác mất mát nhất thời nặng thêm. Buồn nôn quá, thật chịu không nổi, ta đều muốn đầu hải. Tạ Kịch Xạ buồn bực nói. Húc, ta cũng muốn ôm A chưa bao giờ nổi máu ghen, cũng cho rằng tương lai đều rất tốt đẹp xỉ rủ cả mạ gì quả đã giang hai cánh tay ra. Ôm lấy xỉ rủ cả mạ gì quả, Lưu Húc nói, tỷ tỷ, cũng hoan nên ngươi trở về, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nghĩ tới ta nơi nào đâu nói ra khỏi miệng phía sau. Xì rủ cả mạ gì quả mới phát giác lời như vậy chỉ có thể nói riêng một chút, cho nên hắn lập tức nói bổ sung, là vâng đúng nghĩ tới ta làm đồ ăn, vẫn là nghĩ tới ta cho ngươi đấm lưng đâu để muốn. Nhìn không thích sống chung Tạ Kịch Xạ, Lưu Húc lại hỏi, có muốn hay không ta cũng cho ngươi ôm một cái. Cát bản tiểu thư hoàn toàn không có hứng thú cái này cùng hứng thú không có quan hệ. Đi tới Tạ Kịch Sẽ ạ phía sau, Lưu Húc liền chụp phách bả vai của nàng. Cần gì phải a, không giải thích được Tạ Kịch Sẽ ạ liền xoay người. Tạ Kịch Sẽ ạ xoay người một cái, Lưu Húc lập tức đưa nàng ôm lấy. Như thế ôm một cái, Tạ Kịch Sẽ ạ đều ngu, nàng còn tưởng rằng Lưu Húc chỉ là đùa giỡn một chút, không ngờ tới thực sự dám ôm nàng, hơn nữa còn là ngay trước bạn gái mặt, điều này làm cho mặt nàng một cái liền đỏ, không phải chỉ là bởi vì xấu hổ, nàng còn có bị Lưu Húc đùa bỡn cảm giác. Tạ Kịch Sẽ ạ đang muốn đẩy mở Lưu Húc lại nói ra, từ ôn dịch bạo phát đến hiện tại, đã qua nhanh 21 tiếng, tuy là thời gian rất ngắn, bất quá chúng ta cái tiểu đội này phối hợp phi thường ăn ý, chúng ta càng giống như là người một nhà. Lưu Húc lời này để Tạ Kịch Sẽ ạ rất có cảm xúc, cũng ôm dưới Lưu Húc Tạ Kịch Sẽ ạ lên đường, hoan nên ngươi trở về. Buông ra phía sau, Lưu Húc lên đường, cái này tiểu cô nương gọi Alins Mạ Dị Dạ Tổ, là ta cùng xạ hệ cô ở công viên tìm được. Ba mẹ nàng đi khám bệnh, cho nên hắn tạm thời liền theo chúng ta, biết ba mẹ nàng trở về mới thôi. Lưu Húc mới vừa dừng lại, đã ám hiệu Alins Mạ Dị Dạ Tổ ba mẹ biến thành tử thể, cho nên bọn họ vài cái đều trầm mặc. Chỉ là Alins Mạ Dị Dạ Tổ chính mình còn cười đến như vậy sán lạ, dường như húc nhật. Một hồi phía sau, Lưu Húc liền cầm lên ống nhỏm quan sát đến bờ bên kia. Lưu Húc nguyên tưởng rằng bờ bên kia còn chưa chết thể, mà khi hắn chứng kiến bờ bên kia lại có rất nhiều con tử thể đi tới đi lui, hắn liền nhíu mày. Xác định dầu mạ tuột sự dư thừa, Lưu Húc để bật sủ gì mà xả hệ cổ trước tiếp cận liên tiếp trong đảo đảo bên ngoài đại kiều. Cách cầu còn có mấy km, Lưu Húc liền xác định đại kiều phòng tuyến đã hoàn toàn tan vỡ. Chỗ ngoại trừ tử thể vẫn là chết thể, buổi sáng cảnh giới tuyến đều không thấy, thậm chí ngay cả hải lý đều có biến thành tử thể cảnh sát. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc tâm đều lạnh, hắn hiện tại con hy vọng Tạ Kịch Dị Cổ không nên xảy ra chuyện. Dù sao, Tạ Kịch Dị Cổ vẫn rất có thành thục nữ nhân mị lực. Còn như Tạ Kịch Sẽ ạ ba ba, Lưu Húc ngược lại hy vọng hắn treo, còn như nguyên nhân, không giải thích. Được rồi, Lưu Húc còn nghĩ tới giấy mì giả mổ tổ mụ mụ mì giả mổ tổ kỳ Dị Cổ.